Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập tiếp theo, tập số 515 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 515 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Tại chiến trường Thiên Ma Đạo, toàn bộ huyết dịch trong hố máu đều đã bị cơ thể của đạo chủ Thiên Ma Đạo hút cạn. Phan Lâm liên tiếp tung ra nhiều đòn tấn công về phía đạo chủ Thiên Ma Đạo, nhưng tất cả đều bị làn gió máu kinh hoàng kia chặn lại. Thấy vậy, Phan Lâm đành phải dừng công kích lại, và dường như Phan Lâm lúc này cũng đã nhìn rõ mọi chuyện, rằng đạo chủ Thiên Ma Đạo đã lợi dụng hắn để đột phá. Hiện tại, cho dù anh có phát động tấn công cỡ nào thì cũng chỉ là tốn công vô ích. Cho nên, trong trường hợp này, anh cũng chỉ có thể chờ đợi đối phương hoàn toàn đột phá xong, thì lúc đó mới tiếp tục hoàn thành công kích cuối cùng, kết thúc trận giao tranh. Khi giọt máu cuối cùng thấm vào cơ thể của đạo chủ Thiên Ma Đạo, thì cũng là lúc cơ thể đỏ rực như máu của hắn bắt đầu sôi lên. Ngũ quan mông lung, tứ chi mờ mịt, toàn thân trên dưới đạo chủ bây giờ giống hệt như một huyết cầu. Tình trạng như vậy cứ tiếp tục kéo dài khoảng 7-8 hơi thở. Huyết cầu dần dần bình ổn trở lại, tay chân của đạo chủ Thiên Ma Đạo cũng theo đó mà dần đông lại, sắc mặt cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn. Cho đến khi hoàn toàn bình phục, thì lúc này bộ dạng của đạo chủ Thiên Ma Đạo đã thay đổi rất nhiều. Chiều cao của hắn đã tăng lên tới gần 3 thước, làn da đỏ như máu, đôi mắt cũng đỏ ngầu, bộ dạng trở nên 10 phần dữ tợn. Mái tóc dài nhỏ máu rủ xuống mặt đất, tay chân đắc lực, nhưng mỗi móng vuốt lại thon dài mảnh khảnh, tựa như những lưỡi dao sắc nhọn. Với bộ dạng như vậy, dường như không thể gọi hắn ta là người nữa. Lúc này, khí tức trên người hắn đã 10 phần kinh khủng. Đạo chủ Thiên Ma Đạo hít sâu một hơi, khiến nhiệt độ xung quanh dường như giảm đi mấy lần. Lúc này, mặt đất dưới chân hắn đã hoàn toàn khô bại. Quanh thân không có nửa điểm sinh khí. Hắn lúc này như thể một sát thần, tựa hồ như chỉ có thể mang đến sự hủy diệt và chết chóc. Cuối cùng thì cũng đã đột phá. Đạo chủ Thiên Ma Đạo nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm, đang lơ lửng trên bầu trời. Hắn nở nụ cười quái dị. Ta đã ở cảnh giới này quá lâu rồi. Lâm Thần Y, hôm nay thật cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi, thì e rằng bổn tọa cũng không thể nào đột phá một cách dễ dàng như vậy. Xem ra, ngươi cũng đã tỉ mỉ sắp xếp cẩn thận chuyện này. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cũng không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị đâu. Chỉ từ khi ngươi giao chiến với đám người ma nhai, thì ta mới nhận ra được rằng ngươi có sức mạnh thăng thiên thuần túy rất đặc biệt, mà thứ bổn tọa thiếu lại chính là loại năng lượng này. Cho nên, ta chợt nhận ra ngươi chính là cơ hội để ta đột phá. Quả nhiên, ta đã đoán đúng rồi. Lâm Thần Y, nguồn năng lượng ngươi mang lại, quả nhiên đã mang lại chính là một sự trợ giúp vô cùng lớn để ta có thể đột phá thành công. Đạo chủ Thiên Ma Đạo trầm giọng cười nói, hiện tại ta chính là ma nhân mạnh nhất giữa thiên địa này, thậm chí chính là ma nhân chí cao vô thượng trong ngàn năm qua. Cho dù có là thần tiên giáng thế thì cũng không thể làm gì được ta đâu, vì vậy ngươi không thể nào giết chết ta được đâu. Ta cũng sẽ không so đo tính toán hành động của ngươi đối với ta trước kia. Bây giờ ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Nếu như ngươi nguyện ý thuần phục ta, có thể ta sẽ tha cho ngươi một mạng và dẫn dắt ngươi chinh phục thế giới này. Rộng lớn để có thể trở thành đại thiên vương của thế giới. Cùng ta đi tìm con đường vĩnh sinh chi đạo. Ngươi có nguyện ý tiếp nhận phần ban ân này không? Đạo chủ Thiên Ma Đạo cười nói, thanh âm rộng lớn, giống như tiếng thân minh. Chấn động bốn phương tám hướng. Phan Lâm thấy vậy thì chỉ cười nhẹ. Không phải vừa rồi ngươi còn muốn cùng ta hợp tác sao? Bây giờ lại muốn ta thuần phục. Xem ra, Sau khi ngươi đột phá thì địa vị của ta ở trước mặt ngươi cũng đã giảm xuống một bậc rồi. Lúc trước chưa phá cảnh, ta cũng không có thể chắc chắn đánh bại ngươi. Nhưng hiện tại ta đã hoàn thành bước đột phá cuối cùng. Do đó ngươi trong mắt ta cùng với bọn chúng cũng không có gì khác biệt hết. Đều là một đám phàm nhân. Ở trước mặt ta, ngươi lấy tư cách gì để cuồng vọng đây? Đạo chủ Thiên Ma Đạo lắc đầu nhàn nhạt nói. Được rồi, vậy thì chúng ta cứ thử xem. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó thân hình đột nhiên phát lực, tựa như một tia sét phóng thẳng về phía đạo chủ Thiên Ma Đạo. Từ trên thương khung lại hạ xuống thần lôi vô tận, hung hăng công kích về phía đạo chủ Thiên Ma Đạo. Nhưng lúc này, đạo chủ lại phớt lờ những tia sét vàng rực đang hạ xuống mà đứng tại chỗ, dậm chân thật mạnh. Mặt đất như chìm hẳn xuống một tấc. Sau đó thân hình của đạo chủ cũng biến mất mà lao thẳng về phía Phan Lâm. Thấy vậy, hô hấp của Phan Lâm bỗng nhiên siết chặt lại. Giờ khắc này, tốc độ của đạo chủ Thiên Ma Đạo đã đột nhiên tăng lên một cách nhanh chóng. Ánh mắt lạnh lùng, Phan Lâm nhìn trái, nhìn phải, nhưng cũng không bắt được dấu vết của đạo chủ Thiên Ma Đạo ở đâu. Lúc này, cảm thấy nguy hiểm cận kề, Phan Lâm lập tức thôi động dị hỏa, tạo thành một kết giới bao vây lấy cơ thể của mình. Nhưng chỉ một giây tiếp theo, đã thấy một nắm đấm sắt lao thẳng về phía ngực của Phan Lâm. Đòn tấn công bất ngờ khiến Phan Lâm nôn ra một ngụm máu tươi, sau đó theo đà bay thẳng ra ngoài, nặng nề nện xuống mặt đất cách đó không xa. Lâm Soái, đạo chủ Đông Phương Thần Đạo và những người khác đều chết lặng. Sao có thể như thế được chứ? Phan Lâm trúng chiêu, bật mạnh ra xa, nhưng cũng vội vàng bỏ dậy. Lúc này anh cũng có chút kinh hãi, nhìn về phía vị trí lồng ngực của mình. Nơi một quyền kia giáng xuống, đã sớm bị lõm vào một mảng. Sở hữu chí tôn cốt, những tường Phan Lâm có thể bất khả chiến bại. Nhưng chỉ cần một đấm của đạo chủ Thiên Ma Đạo, lại có thể phá vỡ phòng ngự chí tôn cốt của hắn sao? Chẳng lẽ hiện tại đạo chủ của Thiên Ma Đạo đã đạt tới cảnh giới tiên nhân, chính thức bước vào lục địa thần tiên rồi sao? Thế nào, một quyền vừa rồi của bổn tọa không làm cậu bị thương nặng đó chứ? Đạo chủ Thiên Ma Đạo đứng trước mặt Phan Lâm, tầm trăm thước, nhìn chằm chằm Phan Lâm bằng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Xem ra, nhục thể của ngươi cũng không hề đơn giản. Nếu đã như vậy thì ta cũng không ngại việc tăng thêm chút lực đâu. Đạo chủ Thiên Ma Đạo cười nhạt một tiếng, sau đó thân hình khẽ động rồi lập tức biến mất. Phan Lâm lập tức đưa mắt quét nhìn xung quanh, nhưng lại tiếp tục như cũ, không bắt được bất kỳ tung tích nào thực lực của Phan Lâm. Lúc này, quả nhiên là không thể so sánh được với đạo chủ của Thiên Ma Đạo. Sở dĩ hắn có thể chiến đấu đến bây giờ đều hoàn toàn dựa vào chí tôn cốt. Năng lượng của chí tôn cốt không hề tầm thường. Cho dù có là tiên nhân, đạt cảnh giới lục địa thần tiên thì cũng không thể so tài. Nhưng ngoại trừ thể lực thì tốc độ, phản xạ, thậm chí là cả khí kình trong cơ thể của Phan Lâm hoàn toàn không thể so sánh với đạo chủ Thiên Ma Đạo. Nhất là hiện tại, hắn đã đột phá, thực lực của hắn đã nâng lên một tầm cao mới chứ không còn như trước kia nữa. Trước sức mạnh khó chống lại của đạo chủ Thiên Ma Đạo, hai mắt của Phan Lâm căng lên, hàng mày nhíu chặt lại, lập tức từ bỏ công kích lui về phòng thủ. Hắn huy động toàn bộ năng lượng phi thăng bao bọc lấy cơ thể của mình. Nhưng đúng lúc này, từ thắt lưng lại truyền đến một sức mạnh đáng sợ. Một nắm đấm nữa lại hung hăng tấn công vào vị trí thắt lưng của anh, khiến Phan Lâm lại một lần nữa trúng chiêu, bay ngược ra ngoài, sau đó nặng nề ngã xuống đất. Nhưng lần này, những nắm đấm dồn dập lại không cho Phan Lâm cơ hội để phản công. Ngay khi Phan Lâm còn chưa kịp đứng dậy, thì đã có một quyền ảnh khác lao tới, tấn công dữ dội vào phần bụng của Phan Lâm. Thân hình Phan Lâm bị trà đạp trên mặt đất, rất nhanh đã tạo nên một cái giếng sâu. Lúc này hắn cảm thấy phần bụng sắp rách ra, lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn. Chí tôn cốt không đủ mạnh để chống lại công kích từ đạo chủ Thiên Ma Đạo. Thực lực hiện tại của đạo chủ Thiên Ma Đạo, nếu như không phải là tiên nhân của lục địa thần tiên, thì e rằng cũng cách trạng thái này không còn xa nữa. Trong cuộc chiến này, lợi thế vĩnh viễn thuộc về đạo chủ Thiên Ma Đạo. Phan Lâm không có cơ hội để chiến thắng. Ánh mắt của Phan Lâm ngưng trọng, tập trung suy nghĩ đối sách. Nhưng đúng lúc này, trên miệng giếng lại xuất hiện một thân ảnh, đó chính là đạo chủ của Thiên Ma Đạo. Nhưng thay vì lao xuống giếng tiếp tục tấn công Phan Lâm, thì hắn lại đứng trên miệng giếng, há to miệng, sau đó nhổ xuống. Một lượng lớn khí kình đỏ tươi từ trong miệng hắn cứ thế mà tràn ra, chẳng mấy chốc đã lấp đầy giếng sâu. Phan Lâm ngừng thở, lúc này anh phát hiện máu thịt của mình đang bị ăn mòn. Mặc dù nguồn năng lượng này không có cách nào đột phá phòng ngự của Chí Tôn Cốt, nhưng nó lại đang điên cuồng tiêu hao sức mạnh thăng thiên trong cơ thể anh. Phan Lâm lập tức lao ra khỏi mặt đất. Nếu như anh cứ tiếp tục trì hoãn, thì chẳng mấy chốc năng lượng thăng thiên sẽ bị hấp thu hết. Đến lúc đó, cho dù anh có Chí Tôn Cốt, thì cũng chẳng thể lắm nên trò chống gì. Muốn lên không? Đạo chủ Thiên Ma Đạo nhìn chằm chằm Phan Lâm, đang từ từ trồi lên khỏi mặt đất, cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục động thân. Dường như chỉ sau một hơi thở, xung quanh Phan Lâm đã có hàng ngàn bóng ảnh của đạo chủ Thiên Ma Đạo công kích vô tận về phía Phan Lâm. Mỗi một quyền tung ra đều mang theo sức mạnh kinh thiên động địa. Lúc này, đạo chủ Thiên Ma Đạo đã coi Phan Lâm như một bao cát mà điên cuồng tấn công. Thế nhân thấy vậy thì đều ngần người ngây ngốc. Phan Lâm không có cơ hội đánh trả, đây chính là đơn phương nghiền ép. Đạo chủ vạn tuế, đạo chủ uy vũ. Cái tên gia hỏa đến từ Giang Thành kia hoàn toàn không phải là đối thủ của đạo chủ của chúng ta. Đạo chủ chính là vô địch thiên hạ. Sau khi đột phá, đạo chủ của túng chân ta chính là ma nhân mạnh nhất. Không ai trên thế giới này có thể trở thành đối thủ của ngài. Ngài ấy sẽ trở nên bất khả chiến bại trong thiên hạ. Trong cuộc chiến này, kẻ chiến thắng cuối cùng chính là Thiên Ma Đạo của chúng ta. Vô số ma nhân kích động la lên, từng kẻ, không ngừng hét lớn. Bọn chúng đã lấy lại được niềm tin, lấy lại được tín ngưỡng của mình, khiến cho ý chí chiến đấu trở nên sôi sục. Bọn chúng tin rằng, đạo chủ của chúng, một ác quỷ toàn năng, sẽ xé nát mọi thứ. Lúc này, phía xa xa, người của Tử Vực cũng đã gia nhập vào chiến trường. Phía sau bọn họ là một lượng lớn thi thể của ma nhân, máu chảy thành sông, thây chất đầy đồng. Đại Nguyên Trường, nếu như không có gì thay đổi, thì xem ra Lâm Thần Y đã nắm chắc thất bại. Chẳng lẽ chúng ta vẫn muốn động thủ hay sao? Một người đàn ông đưa mắt nhìn ra xăm, sau đó cung kính hỏi. Cứ quan sát tình hình trước đã. Quan sát sao? Đại Nguyên Trường, theo tôi thấy, chúng ta nên rút lui trước. Chúng ta đã giết vô số ma nhân của Thiên Ma Đạo. Chờ cho tới khi đạo chủ Thiên Ma Đạo giải quyết hết rắc rối lần này, chắc chắn chúng sẽ tìm ra để tính sổ. Cho nên, theo ngu ý của thuộc hạ, thì chúng ta nên nhanh chóng rời đi trước. Các người yên tâm đi, đừng quá lo lắng, ta sẽ có lý do riêng để giải thích với đạo chủ. Cho nên, các người cứ ở đây, chờ kết quả là được rồi. Đại Nguyên Trường bình tĩnh nói, lúc này, cuộc chiến đã diễn ra theo hướng một chiều, khiến cho thế nhân run rẩy, hơi thở gấp gáp. Nhiều người không dám đối mặt với sự man dở trước mắt. Các chiêu thức của Phan Lâm hoàn toàn không theo kịp tốc độ của đạo chủ Thiên Ma Đạo. Mỗi cái giơ tay, nhấc chân đều chậm hơn một nhịp. Tình trạng này kéo dài khoảng 3 phút. Phan Lâm nhận phải trọng kích mà mãnh liệt ngã xuống đất. Đại địa sụp đổ, toàn bộ Thiên Ma Đạo choáng choáng như vừa trải qua một trận động đất. Thế nhân đứng xem kịch vui, không kịp chuẩn bị tư thế liền ngã ngồi trên mặt đất. Về phần Phan Lâm, mặt đất nơi anh vừa ngã xuống đã lõm xuống một mảng. Đây chính là cảnh giới tối cao của ma nhân sao? Đạo chủ Thiên Ma Đạo dừng lại, nhìn về phía hai lòng bàn tay của chính mình, sau đó tự lẩm bẩm. Đôi mắt huyết hồng trở nên điên cuồng, hắn cảm nhận được nội tâm của mình mang theo sức mạnh vô hạn. Trước sức mạnh này, mọi thứ trên đời, hết thảy đều là con sâu cái kiến. Ta đã là vô địch thiên hạ, bất khả chiến bại. Còn ngươi, ngươi chỉ là một hạt cát bụi lướt qua sinh mệnh của ta mà thôi. Đạo chủ Thiên Ma Đạo khàn giọng nói, sau đó lại vung tay lên, thôi động ma khí tạo nên ma trường tấn công về phía Phan Lâm. Ma khí nồng đậm to lớn, như thể dùng sức mạnh cái thiên mà đè ép xuống thân thể của Phan Lâm. Đại địa lại một lần nữa bị đập tan thành từng mảnh. Phan Lâm lại một lần nữa gồng mình chịu đựng oanh kích. Đạo chủ Đông Phương Thần Đảo và những người khác đều thất thần chết lặng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì Phan Lâm phải chết là điều không thể nghi ngờ gì nữa. Đạo chủ, thua rồi. Chúng ta thua rồi. Đã có kẻ nghẹn ngào bật khóc một cách không thể kiểm soát. Đạo chủ, chúng ta nhất định phải rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nếu không, một khi Lâm Soái bị giết chết, thì lúc đó đạo chủ Thiên Ma Đạo nhất định sẽ rảnh tay mà xử lý chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta có muốn rời đi thì cũng khó lòng mà thực hiện. Con người nơm nớp lo sợ lên tiếng nói. Đám người không ngừng bàn tán, vô vàn ý kiến trái chiều liên tục vang lên. Lúc này, chẳng ai còn tâm trạng để tiếp tục theo dõi trận chiến kia nữa. Đối với nhiều người thì kết quả của trận chiến đã được quyết định. Sắc mặt của đảo chủ Đông Phương Thần Đảo khó coi đến cực điểm. Ông ta cũng muốn chạy trốn, nhưng nếu cứ như vậy mà rút lui, thì chẳng phải Đông Phương Thần Đảo sẽ mang tiếng xấu muôn đời là bỏ trốn hay sao? Vinh quang của tổ tiên không thể nào lại bị hủy hoại trong tay ông ta được. Không thể rút lui, chúng ta chỉ có thể tiếp tục chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Bằng không, mặt mũi của Đông Phương Thần Đảo chúng ta sẽ mất sạch. Đông Phương Thần Đảo của chúng ta không thể mang theo tội danh thua trận bỏ trốn về thần đảo được. Đảo chủ nghiến răng nghiến lợi mà gầm lên. Đám đông lập tức chấn động. Người đâu? Theo ta, tấn công tiêu diệt đám cầu tặc này. Đạo chủ Đông Phương Thần Đảo gầm lên, sau đó dẫn đầu một đám cường giả lao về phía ma nhân đang tập trung ở phía đằng xa. Mặc dù mỗi người mang theo một tâm trạng khác nhau, nhưng đã có đạo chủ xung phong đi đầu, bọn họ không có lý do để lùi bước. Cuộc chiến vẫn đang tiếp tục. Phàn Lâm lúc này không biết đã phải chịu bao nhiêu đợt oanh kích. Da thịt toàn thân đã vỡ nát, bầm dập, máu tươi không ngừng trào ra, nhuộm đỏ thân thể của hắn. Kết thúc đi. Đạo chủ Thiên Ma Đạo nhìn về phía Phan Lâm đang thòi thóp, khóe miệng dương cao, tạo nên một nụ cười dữ tợn. Sau đó, hắn vung tay lên trời. Lúc này, toàn bộ ma khí từ bốn phương tám hướng đều tụ lại nơi hai lòng bàn tay hắn. Rất nhanh, đã tạo nên một cây trượng dài chừng ba thước. Hắn nhìn chằm chằm về phía Phan Lâm, trước mặt, sau đó không chút do dự, mà nâng trượng lên, phát lực bổ xuống. Tiếng gió mạnh vang lên, một người một thương biến thành một mảng thiên thạch đen nhánh không thể ngăn cản. Thấy vậy, đồng tử của Phan Lâm mở to. Lúc này Phan Lâm đột nhiên phát lực, nâng hai lòng bàn tay bắt lấy đòn tấn công của đạo chủ Thiên Ma Đạo đang bổ xuống. Trường thương khổng lồ lập tức xuyên qua trái tim của Phan Lâm. Sức mạnh kình thiên trực tiếp xuyên qua mặt đất, sau đó vung ngược trở lại trên bầu trời, dường như muốn xuyên thủng thương khung. Một cỗ năng lượng mênh mông tán đãng san bằng bốn phương tám hướng. Chờ cho ma năng dần dần tiêu tán, thì Phan Lâm cùng đạo chủ Thiên Ma Đạo đều dừng lại. Đạo chủ Thiên Ma Đạo thở gấp, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười tự mãn mà Phan Lâm thì không hề nhúc nhích. Thân thể đã bị trường thương đâm thủng, máu trên người không ngừng từ vết chém của trường thương mà tuôn ra như suối. Trước cảnh tượng kinh hoàng này, quân lính bốn phía đang giao tranh cũng đồng loạt dừng lại nhìn về phía trung tâm của Thiên Ma Đạo. Mọi chuyện kết thúc rồi sao? Lâm Thần Y của Giang Thành bại trận rồi sao? Không, không thể nào. Lâm Thần Y. Vô số cường giả của Dương Quang đồng loạt như điên mà lao tới. Đạo chủ Đông Phương Thần Đảo thậm chí còn thôi động toàn bộ khí kình vọt vào nơi khói mù chưa tan hết, định cứu Phan Lâm từ trong tay của đạo chủ Thiên Ma Đạo. Nhưng ngay lúc đó, từ đâu xuất hiện ma khí mênh mông, ngăn chặn đường đi của bọn họ. Hôm nay, Lâm Thần Y chắc chắn sẽ phải chết ở đây. Dương Quang của Giang Thành sẽ là lịch sử. Không lâu nữa, ta, Thiên Ma Đạo sẽ lấy máu rửa Giang Thành để khẳng định uy lực của Thiên Ma Đạo. Đám ma nhân của Thiên Ma Đạo cao giọng la lên, tiếng như chuông đồng vang lên từ bốn phương tám hướng. Điều đó khiến thế nhân kinh hoàng tột độ. Trong số đó có Hạ Hoa Quỳnh, cô ta thậm chí còn dùng mình thất sắc. Lúc này cô ta mới ý thức được rằng việc đầu hàng quá sớm là một quyết định sai lầm khủng khiếp. Nếu như hôm nay Phan Lâm bỏ mạng tại đây thì một tên phản đồ như cô ta không biết sẽ có kết cục thê thảm tới mức nào nữa. Đạo chủ Thiên Ma Đạo quả thật phi phàm trác tuyệt. Có lẽ từ vực chúng ta nên giao tất cả bảo vật cho hắn. Ánh mắt của Đại Nguyên Trường sáng rực, nói, người bên cạnh nghe vậy thì lập tức giật nảy mình. Đại Nguyên Trường, ý của người là... Nhị Nguyên Trường thận trọng nói. Đại Nguyên Trường nhẹ nhàng gật đầu, không tiếp tục nhiều lời nữa. Bốn phía dần dần an tĩnh trở lại. Một trận gió nhẹ thổi qua, mang theo huyết khí nhàn nhạt, khiến cho thế nhân không rét mà run. Lâm Thần Y, lúc này người đã hối hận chưa? Đạo chủ Thiên Ma Đạo mỉm cười, hắn đưa tay ra, hướng về vị trí ngực của Phan Lâm, chuẩn bị móc đi nội tạng của hắn. Động tác tỉ mỉ, cẩn thận từng ly từng tí. Ta, tại sao ta lại phải hối hận chứ? Khóe miệng của Phan Lâm chảy máu, rũ mắt nói. Nếu như ngươi thuần phục ta, thì sao có thể nhận lại kết cục như vậy? Lẽ ra, ngươi có thể theo ta tận hưởng vinh hoa phú quý của thế gian này, cùng ta truy tìm vĩnh sinh chi đạo. Nhưng chỉ vì sự liều lĩnh và ngu xuẩn của ngươi, mà tất cả những ước mơ tốt đẹp đều bị chôn vùi hủy hoại. Đạo chủ Thiên Ma Đạo dứt khoát nói. Phan Lâm trầm mặc không lên tiếng, tựa hồ như đang suy nghĩ về điều gì đó. Đạo chủ Thiên Ma Đạo nhếch khóe miệng, sau đó đưa tay ra, cẩn thận từng ly từng tí xé mở lồng ngực của Phan Lâm. Chuẩn bị lấy ra nội tạng của hắn. Hành động của đạo chủ Thiên Ma Đạo vô cùng cẩn trọng. Hắn cảm thấy cốt nhục và nội tạng của một cao y võ như Phan Lâm chắc chắn có thể gọi là thập toàn đại bổ. Nếu như chẳng may bị phá hỏng, thì đó chắc chắn là một tổn thất lớn. Hắn đã sẵn sàng hưởng thụ mỹ vị cuối cùng này, kết cục hắn đã chiến thắng. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi mắt trong suốt tái nhợt nhìn chằm chằm về phía đạo chủ Thiên Ma Đạo. Thế nhưng mà... ta cũng đâu có thua. Thế nào? Đạo chủ Thiên Ma Đạo sừng sốt, nhưng mà Phan Lâm đột nhiên duỗi tay ra, hùng hăng siết chặt lấy vai của đạo chủ Thiên Ma Đạo. Sau đó chỉ thấy lồng ngực hắn mở rộng, hai bàn tay khô lâu chợt xuất hiện đâm thẳng vào ngực của đạo chủ Thiên Ma Đạo. Đây là Chí Tôn Cốt. Đôi tay vàng của Chí Tôn Cốt như hai thanh giáo dài đâm thẳng về phía lồng ngực của đạo chủ Thiên Ma Đạo, điên cuồng hấp thu máu của ông ta. Đúng lúc này, một nguồn năng lượng hùng hậu đột nhiên theo bàn tay Chí Tôn Cốt của Phan Lâm mà điên cuồng chảy xuống. Đạo chủ Thiên Ma Đạo kêu lên thảm thiết, sau đó lập tức giơ tay chém mạnh về phía Chí Tôn Cốt. Nhưng Chí Tôn Cốt làm sao có thể dễ dàng bị đạo chủ Thiên Ma Đạo phá vỡ như vậy? Phan Lâm lấy đôi bàn tay khí hóa từ Chí Tôn Cốt, khống chế đạo chủ Thiên Ma Đạo, sau đó tự mình điều động khí kình, nhanh chóng vung ra kim quang màu bạc, đâm thẳng về phía đạo chủ Thiên Ma Đạo. Trong nháy mắt, đạo chủ Thiên Ma Đạo đã bị hàng vạn cây kim bạc bao phủ. Với sự trợ giúp của ngân châm, thân thể và động tác của đạo chủ Thiên Ma Đạo trở nên cứng nhắc. Năng lượng do Phan Lâm thôi động cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì e rằng khí kình của đạo chủ Thiên Ma Đạo sẽ bị rút cạn. Khốn kiếp! Đạo chủ Thiên Ma Đạo gầm lên, hắn vùng vẫy như điên, sau đó lùi lại. Nhưng Phan Lâm vẫn quyết chiến không chết không thôi, điên cuồng liều mạng công kích đạo chủ Thiên Ma Đạo. Hai cánh tay được tạo ra từ Chí Tôn Cốt không chịu rời khỏi cơ thể của đạo chủ Thiên Ma Đạo. Cuối cùng, đạo chủ Thiên Ma Đạo chẳng còn cách nào khác ngoài vực trực tiếp tự bạo, khiến cho lồng ngực nổ tung. Ngay tại nơi lồng ngực hắn vừa phát nổ, đã một mảng máu thịt mơ hồ, nội tạng tổn thương, miệng trào máu tươi. Hắn liều mạng rút lui về phía sau, kéo giãn khoảng cách của bản thân. Chờ sau khi hắn ta có thể đứng vững, thì cả người đã chật vật không chịu nổi. Bộ dạng thê thảm, dáng đứng cũng run rẩy lảo đảo. Thế nhân chừng lớn hai mắt, không thể tin được vào những gì mình đang nhìn thấy. Không ngờ thế trận lại vẫn có thể đảo ngược. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không biết, Lâm Thần Y kia đã làm như thế nào? Không ai có thể hiểu được tình hình lúc này. Chỉ thấy Phan Lâm thu hồi Chí Tôn Cốt, sau đó nhanh chóng thi triển châm thuật lên cơ thể của mình, đồng thời nuốt vào mấy viên đan dược. Sau đó khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Còn phía bên kia, đạo chủ Thiên Ma Đạo đã giận tím mặt. Ông ta còn muốn phát động công kích. Nhưng giờ phút này, toàn bộ lồng ngực của ông ta cơ hồ đã bị xé toạc. Nội tạng vỡ nát, máu chảy đầm đìa, vô cùng kinh dị. Nếu không kịp thời trị thương, thì e rằng bản thân ông ta sẽ mười phần hỏng bét. Bởi vậy, đạo chủ Thiên Ma Đạo cũng không còn cách nào khác ngoài việc ngồi xuống điều khí trị thương. Trên mặt đất vỡ nát có hai thân ảnh đang ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần. Bầu không khí lúc này vô cùng quỷ dị. Thế nhân ngơ ngác mà trông. Lúc này, đạo chủ Thiên Ma Đạo đột nhiên mở mắt. Hắn gầm lên. Tất cả ma chúng nghe lệnh. Ta muốn các ngươi bằng mọi giá phải giết chết Lâm Thần Y của Giang Thành, bỏ qua địch nhân trước mặt, tập trung toàn lực tấn công Lâm Thần Y. Giết chết Lâm Thần Y, giết chết Lâm Thần Y. Thanh âm này trực tiếp truyền khắp Thiên Ma Đạo. Vô số ma nhân ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Thanh âm này như có ma lực, khiến cho đám ma nhân càng thêm điên cuồng, hai mắt đỏ rực như máu. Cơ hồ chỉ trong chốc lát, gần 10 vạn ma nhân đều phát điên mà vọt tới bên này. Mục tiêu của bọn hắn lúc này chỉ có một, đó chính là Phan Lâm đang ngồi xếp bằng ở đằng kia. Không được, nhanh chóng bảo vệ Lâm Thần Y. Đạo chủ Đông Phương Thần Đạo gấp gáp hô lên. Toàn bộ cường giả của Dương Quang, các đội vệ binh, cường giả Đông Phương Thần Đạo mau tập hợp, dốc toàn lực bảo vệ Lâm Thần Y. Nhanh lên! Sau mệnh lệnh của đạo chủ Đông Phương Thần Đạo, cơ hồ toàn bộ cường giả đều kịp thời phản ứng lại, dũng mãnh lao về phía Phan Lâm. Không chỉ cường giả Dương Quang, quan phương chính phủ, người của Đông Phương Thần Đảo mà hơn 10 thế tộc có mặt cũng kịp thời phản ứng lại, dũng mãnh lao tới thủ hộ Phan Lâm. Họ biết rằng trong trận chiến này bọn họ không thể thất bại. Một khi Thiên Ma Đạo không bị tiêu diệt thì chờ đến khi chúng có cơ hội, chúng sẽ tiến hành thanh lý từng người một. Đến lúc đó những thế tộc này không ai có thể thoát khỏi tai họa diệt môn. Kết quả là đôi bên lại tiếp tục lao vào chém giết. Một trận chiến kinh hoàng nhanh chóng nổ ra giữa vùng bình nguyên đổ nát. Ai cũng có lý do để không thể thất bại. Ai cũng liều chết mà chém giết. Thế cục nhanh chóng rơi vào thế giằng co, bế tắc. Lấy máu của ta, thiêu tuẫn thương khung, đem linh hồn ta phá vỡ hậu thổ, đem tứ chi ta xé nát các vì sao, và đem ý chí của ta tràn vào nhật nguyệt. Lúc này, đạo chủ Thiên Ma Đạo đang ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần ở phía đằng xa, đột nhiên thấp giọng lẩm bẩm. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại có thể vang vọng bên tai của mọi người, khiến thế nhân đều nghe thấy một cách hết sức rõ ràng. Đây là... Con người đã nhận ra được có điều không ổn. Không sai, đạo chủ Thiên Ma Đạo đang cường hóa cho đám ma nhân này. Toàn quân, cẩn thận! Một tiếng hét lớn vang lên. Quả nhiên, sau câu nói này, đôi mắt của đám ma nhân tràn ra huyết lệ, làn da của từng ma nhân nhanh chóng đỏ rực như máu, sự chuyển biến có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sau đó đám ma nhân đều như thể phát điên lên. Bọn chúng đã mất đi lý trí, từng nhóm liều mạng, từ bỏ phòng ngự, liều chết mà xông lên tấn công về phía Phan Lâm. Lúc này, trước công kích của đám zombie Thiên Ma Đạo này, cường giả liên minh dường như không thể ngăn cản được nữa. Liền bị đám ma nhân của Thiên Ma Đạo từng chút một ăn mòn. Ngay khi đám ma nhân của Thiên Ma Đạo chỉ còn cách Phan Lâm khoảng 100 mét, thì lúc này đạo chủ Đông Phương Thần Đạo lập tức hét lớn, thuyền tinh hà! Sau đó ông ta thả người lên không trung, tạo thành một chiếc thuyền nhỏ như tinh tú dưới chân mà xông lên phía trước mặt của đám ma nhân kia. Sao trời tỏa sáng dưới chân tôi! Đạo chủ Đông Phương Thần Đảo lại trầm giọng hét lên. Thuyền tinh hà dưới chân bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số tia sáng, bắn ra bốn phương tám hướng. Không biết mang theo sức mạnh vô tận cỡ nào. Ngay khi va chạm với ma nhân, lập tức khiến chúng tan thành mây khói. Trong nháy mắt, một mảng lớn ma nhân đã bị tiêu diệt. Kích hoạt phòng ngự, bảo hộ Lâm Thần Y. Đạo chủ Đông Phương Thần Đào hét lớn một tiếng, sau đó thôi động một nguồn năng lượng cực lớn tạo nên một kết giới bao quanh Phan Lâm. Rõ! Những người phía sau cũng nhanh chóng tỉnh táo lại, lập tức lao tới thôi động khí kình, tiếp thêm sức mạnh cho kết giới. Với lớp kết giới dày đặc vừa được mở ra, cuộc giao tranh giữa đôi bên tạm thời bị tách rời. Mặc dù đây chỉ là một kết giới tạm thời, nhưng với sự chung sức, đồng lòng của mọi người, kết giới này càng ngày càng kiên cố, vững chắc. Cho dù đám ma nhân kia có điên cuồng đến đâu, thì cũng không thể trong một chốc một lát mà bị phá vỡ. Đám người đồng lòng nghiến răng, cố hết sức kiên trì. Nhưng đúng tại thời điểm này, thì đằng sau đám ma nhân đột nhiên xuất hiện hỗn loạn. Đạo chủ, mau nhìn kìa! Có người kinh hô. Đạo chủ Đông Phương Thần Đào gấp gáp nhìn lại. Lúc này, từ đằng sau đám ma nhân xuất hiện một đám võ giả với thực lực phi phàm đánh tới. Đám ma nhân dường như không thể ngăn cản được, liền bị đánh giạt sang hai bên, mở ra một con đường máu. Có cường giả trợ trận cho chúng ta. Quá tốt rồi, lại có cường giả trợ trận. Hôm nay hẳn là ngày tàn của Thiên Ma Đạo. Đám đông vô cùng mừng rỡ. Nhanh, mở kết giới, mở đường cho người vào. Ngay khi đội quân tới gần kết giới, đạo chủ Đông Phương Thần Đảo lập tức la lên. Rõ! Cường giả đồng loạt tuân mệnh. Không ổn rồi, đó là người của tử vực. Đúng lúc này, Dịch Kỳ Lân của Dương Quang đang ở bên trong đột nhiên la lớn. Người của tử vực sao? Không ít người toàn thân run lên. Đạo chủ của Đông Phương Thần Đảo cũng sững sờ tại chỗ. Ông ta không biết đám người tử vực là thế lực gì, càng chưa từng gặp qua đám người này. Nhưng ông ta cũng không dám chần chừ do dự, mà vội vàng thôi động khí kình, một lần nữa đóng lại kết giới. Tuy nhiên, lúc này đóng lại thì cũng đã muộn một bước. Cường giả của tử vực dường như đã có chuẩn bị kỹ càng. Ngay khi kết giới vừa mở ra, bọn chúng đã xông tới, đột phá kết giới như một ngôi sao chổi, tấn công thẳng về phía Văn Lâm. Thế nhân hoàn toàn chết lặng. Tử vực, các người thật to gan, lại dám mưu hại Lâm Soái. Các người muốn tạo phản sao? Xông lên, giết chúng. Đám tử vực các người quả nhiên là đáng chết. Vô số người tức giận, vừa gầm thét, vừa lao vào tấn công đám người tử vực. Nhưng dường như không thể chống lại sự tấn công bất ngờ của các cao thủ tử vực, cho nên tất cả nhanh chóng bị quét sạch. Đại Nguyên Trường thẳng tay rút kiếm từ thắt lưng, chém mạnh về phía cổ của Phan Lâm. Một kiếm này, hắn đã dốc toàn lực. Thần kiếm phóng xuất hoa quang bén nhọn vô song, đủ để khai thiên liệt địa, xé nát sao trời. Lúc này, vô số cặp mắt đều nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đáng sợ này. Một kiếm này sẽ đi vào lịch sử. Một kiếm này sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh của Trung Quốc. Nhưng ngay khi thanh kiếm chạm tới Văn Lâm, thì bỗng có hai ngón tay chuẩn xác kẹp chặt thân kiếm. Ngay khi trường kiếm chỉ còn cách cổ Văn Lâm ba tấc, liền dừng lại. Không thể nhúc nhích thêm một chút nào nữa. Hơi thở của Đại Nguyên Trường siết chặt, hắn lập tức mở to mắt ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Phan Lâm đang ngồi xếp bằng bên trong, lúc này đã chậm rãi mở mắt. Ánh mắt trong suốt lóe kim quang, phảng phất như có thể nhìn thấu thế gian, thấm lộ càn khôn luân hồi. Trong mắt có sao nhật nguyệt, ẩn chứa vũ trụ ảo diệu. Hắn không có cách nào hiểu thấu ánh mắt kia, bởi vì hiện tại hắn chỉ có một cảm giác duy nhất, đó chính là hiện tại. Hắn quá bé nhỏ. Trước ánh mắt này, hắn cảm thấy mình còn không bằng con sâu cái kiến trên mặt đất. Hiện tại, hắn chỉ như một hạt cát trên sa mạc. Ngươi là ai? Vì sao lại muốn giết ta? Phan Lâm nhìn Đại Nguyên Trường nhàn nhạt hỏi. Đại Nguyên Trường lập tức định thần lại, sau đó đột nhiên vung kiếm xuống. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm lại mạnh mẽ buông tay ra. Ngay lập tức, thanh kiếm sắc bén hệt như một mũi tên mà lao về phía cổ của Phan Lâm. Nhưng ngay khi lưỡi kiếm vừa chạm vào da thịt, thì đột nhiên vỡ nát, sau đó hóa thành bột mịn mà bị cuốn theo chiều gió. Lúc này, Đại Nguyên Trường lập tức ý thức được rằng lợi kiếm trong tay ông ta đã sớm bị Phan Lâm chấn vỡ. Lúc này, ông ta mới cảm thấy không thể tin được. Đến giờ phút này, ông ta mới cả kinh, thất sắc, hơi thở run rẩy. Đây chính là Lâm Thần Y của Giang Thành. Đại Nguyên Trường tái mặt, không chút do dự mà lập tức lui lại phía sau. Hắn biết ám sát Phan Lâm chính là việc khó như lên trời vậy, cho nên hiện tại chỉ có thể lập tức rút lui. Rút lui! Toàn quân lập tức rút lui! Đại Nguyên Trường hét lớn, đột nhiên quay người bỏ chạy. Một đám cao thủ của tử vực cũng sợ hãi không thôi. Đại Nguyên Trường! Một người hét lên. Phan Lâm đưa mắt nhìn lại, lập tức nhận ra kẻ đang la hét kia chính là Phong Tiếu Thủy, kẻ đã đem người tấn công Phan Lâm tại Giang Thành đợt trước. Vậy ra, ngươi chính là người của tử vực sao? Phan Lâm trầm giọng nói. Đại Nguyên Trường sắc mặt đại biến, đâu còn nghĩ được nhiều như vậy. Lập tức dẫn người rời đi, như thể phát điên mà rút lui khỏi chiến trường. Chạy đi đâu? Đạo chủ Đông Phương Thần Đảo định đuổi theo, nhưng lại bị Phan Lâm ngăn lại. Đạo chủ, chỉ cần chặn lại những ma nhân này thôi, người của tử vực trốn không thoát. Phan Lâm bình tĩnh nói, sau đó nhìn về phía đạo chủ Thiên Ma Đạo, đang ở chiến trường đối diện. Điều quan trọng nhất bây giờ cần giải quyết, không phải là tử vực, mà chính là đạo chủ Thiên Ma Đạo. Thực ra, Phan Lâm hoàn toàn hiểu rõ lý do tại sao người của tử vực lại làm chuyện như vậy. Dù sao thì tử vực và Phan Lâm cũng là kẻ thù không đội trời chung. Nếu như Thiên Ma Đạo bị tiêu diệt, thì tử vực sẽ chính là mục tiêu công kích tiếp theo. Vì vậy, Đại Nguyên Trường đành phải phái người tới đây, vừa là để giết chết Phan Lâm, diệt trừ hậu họa. Bọn họ chém giết người của Thiên Ma Đạo cũng chính là vì tìm cách để tiếp cận Phan Lâm, khiến cho đám cường giả đi theo Phan Lâm tin rằng bọn họ đang đứng về phía mình. Nhưng hiện tại, mọi việc đã được đưa ra ánh sáng, khiến bọn chúng phải vội vàng chạy trốn. Mà lúc này, Đại Nguyên Trường cũng đã cảm nhận được khí tức trong người Phan Lâm vô cùng cường đại. Hắn nhận ra bản thân không có dũng khí để chống lại Phan Lâm. Nếu như khiêu chiến với Phan Lâm, thì chỉ một giây sau thôi, hắn sẽ phải đối mặt với cái chết bi thảm, đầu một nơi, thân một nẻo. Lúc này, Phan Lâm chợt đẩy một hộ vệ đang chắn trước mặt anh, đi về phía đạo chủ Thiên Ma Đạo. Giờ phút này, thương thế của đạo chủ Thiên Ma Đạo cũng đã bình phục được 7-8 phần, nhưng sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, khí tức cũng không còn mạnh mẽ như lúc trước nữa. Nhưng điều làm cho thế nhân cảm thấy không thể tin được chính là lúc này, trong ánh mắt của đạo chủ Thiên Ma Đạo, thế mà lại lóe lên tia sợ hãi. Không ai có thể tin được vào những điều mà mắt họ đang nhìn thấy. Đạo chủ Thiên Ma Đạo cũng có lúc sợ hãi sao? Người... rốt cuộc thì người đã làm gì ta? Người muốn làm gì? Đạo chủ Thiên Ma Đạo nghiến răng gầm gừ. Nhưng Phan Lâm chỉ lắc đầu không nói. Trên thực tế, bản thân Phan Lâm cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Vốn dĩ, anh chỉ muốn thông qua chí tôn cốt mà chống lại đạo chủ Thiên Ma Đạo. Nhưng lại nhận ra rằng chí tôn cốt lại vô cùng mẫn cảm với năng lượng thăng thiên. Chính vì vậy nên Phan Lâm mới có ý nghĩ to gan là sử dụng ngân châm khai mở tất cả kinh mạch trong cơ thể của đạo chủ Thiên Ma Đạo. Sau đó dùng chí tôn cốt cưỡng ép cưỡng đoạt năng lượng thăng thiên trong cơ thể hắn. Cho dù không để mình sử dụng thì cũng có thể khiến cho thể lực của đạo chủ Thiên Ma Đạo tiêu hao sạch sẽ. Nhưng lại không thể ngờ được rằng năng lượng thăng thiên này sau khi bị hút ra khỏi cơ thể đạo chủ Thiên Ma Đạo lại được chí tôn cốt hấp thu sạch sẽ một cách hoàn mỹ. Hiện tại, tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Thực lực của đạo chủ Thiên Ma Đạo đã không còn mạnh mẽ như trước, mà thực lực của Phan Lâm lại tăng lên một cách đáng kể. Trước tình thế như vậy, làm sao đạo chủ Thiên Ma Đạo có thể không sợ hãi? Hắn nhìn chằm chằm Phan Lâm, trong lòng ngập tràn lửa giận, nhưng lại không thể khống chế được nỗi sợ hãi đang ngày một lớn dần. Hắn không biết chính xác thủ đoạn của Phan Lâm là gì, nhưng hắn biết nam nhân này nhất định phải chết. Không ai có thể đánh bại ta, không ai có thể khiêu chiến quyền uy của ta. Giết, giết, giết hết. Ta nhất định phải khiến cho ngươi chết không toàn thây, nhất định ta sẽ không nương tay nữa. Đạo chủ Thiên Ma Đạo giống lên, sau đó một lần nữa lại xông lên tấn công Phan Lâm. Nhưng hắn đã bị Phan Lâm cướp đi một phần tu vi, tốc độ và phản xạ cũng không còn tốt như lúc trước. Trái ngược lại, tốc độ của Phan Lâm lại tăng nhanh đột biến, vừa động thân lập tức đã biến mất. Tốc độ này quả nhiên là không kém gì tốc độ của đạo chủ Thiên Ma Đạo lúc trước. Thế công cũng không có quá nhiều khác biệt. Hô hấp của đạo chủ Thiên Ma Đạo đột nhiên siết chặt. Hắn dùng mình, sau đó vội vàng thôi động khí kình, kích hoạt phòng ngự. Nhưng ngay khi hắn vừa chuẩn bị thủ thế thì đã có một nắm đấm thép vững vàng vươn ra từ khoảng không bên cạnh, giáng mạnh vào thân thể của hắn. Đạo chủ Thiên Ma Đạo lập tức phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra sau, đập vào đám ma nhân đang xông lên, khiến hơn chục tên ma nhân cũng ngã nhào xuống đất, đại địa vỡ nát. Một đòn kinh thiên động địa lập tức khiến thế nhân hoàn toàn chết lặng. Đại Nguyên Trường lúc này mặc dù đã trốn thật xa, nhưng khi nhìn thấy thì vẫn vô cùng sợ hãi. Thực lực của hắn dường như đã tăng lên vô số lần. Chẳng lẽ hắn cũng đã đột phá thành công sao? Đám cường giả của Tử Vực không ngừng hoảng sợ. Đại Nguyên Trường, thực lực của Lâm Thần Y không ngờ lại kinh thiên như vậy. E rằng lần này, đạo chủ Thiên Ma Đạo sẽ thua mất. Nếu như Phan Lâm đánh bại Thiên Ma Đạo, vậy thì bây giờ chúng ta chạy trốn có ích lợi gì chứ? Sau này hắn nhất định sẽ tìm tới Tử Vực, tính sổ với chúng ta. Đến lúc đó, chẳng phải sẽ là ngày tàn của Tử Vực chúng ta sao? Tam Nguyên Trường vội vàng nói, trên mặt toàn bộ đều là kinh hoàng thất sắc. Đại Nguyên Trường thở dài, sắc mặt tái mét. Hắn nhìn về phía cuộc chiến đang diễn ra, chỉ thấy Phan Lâm lại xông lên, điên cuồng tấn công đạo chủ Thiên Ma Đạo. Đạo chủ Thiên Ma Đạo lúc này đã hoàn toàn không có cơ hội để chống trả. Cục diện lúc trước đã hoàn toàn đảo ngược. Đại Nguyên Trường mở to mắt, không thể nói được một lời nào,